Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 917, mới gặp Dương A Hương. Góc truyện audio.com, bởi vì sử dụng 1/100 thời gian kết giới mặc dù Katharina cảm giác đã qua mấy giờ, nhưng mà bên ngoài thời gian, mới vừa vặn đi qua vài phút mà thôi nhìn. Mao, tuyến, bên trong, văn, lưới khi nàng ý thức được điểm này thời điểm, vừa cảm giác. Ngạc nhiên, lại cảm thấy thất vọng. Ngạc nhiên là, mình nam nhân chắc là có thể mang cho nàng niềm vui mới. Cái này khiến Katharina cảm giác vô cùng đắc ý. Không hổ là chính mình liếc thấy bên trong nam nhân. Thất vọng là, thời gian còn không, đến yến hội lúc bắt đầu. Vì thế Chu Diệp người này cho tới bây giờ cũng không đem cấp bậc lễ nghĩa coi ra gì. Hắn trực tiếp hỏi Minh phòng bếp vị trí. Mang theo hai nữ chạy đến phòng bếp, làm một cái thùng gà đi ra cho mình nữ nhân trước tiên đệm một cái bụng dù sao. Mời vừa rồi các nàng thế nhưng là lãng phí không thiếu thể lực đâu. Hơn một tiếng sau, yến hội chính thức bắt đầu. Nếu là người Hoa Liên Hiệp hội, đương nhiên yến hội hình thức cũng sẽ không biến thành phương Tây loại kia tiệc đứng món ăn lạnh sẽ hình thức mà là truyền thống bàn tròn lớn hình thức bàn tròn đi tượng trưng cho vây quanh viên viên. Từ món ăn tượng liền có thể nhìn ra Diêm lão đầu đúng là chăm chỉ. Truyền môn từ quốc nội mời tới đầu bếp chú tâm phanh chế cả bàn quan phủ đồ ăn. Nhường Chu Diệp bên người Katharina cùng Sayuri cũng lớn no bụng có lộc ăn. Qua ba lần rượu phía sau, Diêm lão đầu để đũa xuống, nhìn về phía Chu Diệp khẽ cười nói. Lần trước Chu tiên sinh tới Bangkok bởi vì ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, không để cho tiên sinh tận hứng, ta cái này chủ nhà làm thật là hổ thẹn cực điểm, lần này Chu tiên sinh lần nữa đi tới Bangkok nhất định phải làm cho ta thật tốt chiêu đãi một chút Chu tiên sinh, mang Chu tiên sinh thật tốt lãnh hội một chút cái này phương Đông Venice mị lực, vừa vặn đại hội hậu thiên mới chính thức cử hành, thừa cơ hội này, hai ngày này liền để ta làm chủ. Thỉnh Chu tiên sinh thật tốt tại Bangkok chơi hai ngày như thế nào? Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chu Diệp đương nhiên cũng nghĩ tại Bangkok chơi một chút hơn nữa có cái này địa bàn tại còn sợ tìm không thấy bản địa địa phương thú vị sao. Nhìn thấy Chu Diệp đáp ứng, Diêm lão đầu mặt lỗ hồng vui mừng. Đây chính là hiếm thấy bợ đỡ được đại thần A, hắn vội vàng phân phó sau lưng Bảo Tiêu nói. Đi đem A Hương gọi tới. Là, lão bản, Bảo Tiêu cúi đầu đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Căn Mao xin A Hương. Rất quen thuộc tên A, Chu Diệp bị cái tên này kinh ngạc một chút, Bangkok. Phố người Hoa. A Hương, ai nhà ta đi. Đây không phải phố người Hoa trà án bên trong muội chỉ kia sao? Nói thật, trước đây nhìn thấy Diêm lão đầu mới nhìn thời điểm, hắn cũng cảm giác Diêm lão đầu rất quen mặt. Thế nhưng là, diễn Diêm lão đầu lão hí kịch có thế nhưng là diễn qua vô số nhân vật. Chu Diệp thực sự lười nhác đối mặt một cái lão đầu thời điểm. Trong đầu còn lùng tìm hắn diễn qua bao nhiêu bộ phim, nói cho cùng. Chu Diệp cũng không phải gay. Làm gì không có việc gì đi chú ý một cái lão đầu đâu. Nhưng mà, hôm nay câu này A Hương xem như cho hắn một lời nhắc nhở. Lại có thể đã lúc này sao? Ngay tại Chu Diệp âm thầm phỏng đoán thời điểm, cửa phòng vừa mở, một thiếu nữ đi đến. Liền thấy thiếu nữ này nhìn qua tuổi chừng có 10. Tuổi, người mặc nát hoa váy dài, nhu thuận tóc dài khoác vẩy vào bả vai nàng thượng cho người ta một loại thanh xuân vô địch cảm giác. Diêm tiên sinh hảo, góc truyện audio.com. Dương A Hương vừa vào cửa, liền thận trọng cùng Diêm tiên sinh chào hỏi. Phố người Hoa Diêm tiên sinh, nàng như thế nào lại không biết đâu. Cũng may mà Diêm tiên sinh, nàng mới không có tại cha mình sau khi qua đời, bị người khi dễ. Cho nên, lần này Diêm tiên sinh một gọi nàng lại tới. Nàng đến không nghĩ tới Diêm tiên sinh sẽ đối với nàng bất lợi, nói cho cùng. Tất cả mọi người là người Hoa tại tha hương nơi đất khách quê người, đều sẽ chịu ứng lẫn nhau một hai. Diêm tiên sinh mặc dù là hỗn trên đường, cũng thu phố người Hoa phí bảo hộ. Thế nhưng là nhân ra lấy tiền sẽ làm chuyện A, nhất là những cái kia phí bảo hộ cái gì thu cũng không nhiều. Hoàn toàn chính là một cái tên tuổi thôi, bởi vậy Diêm tiên sinh danh hào vẫn là rất có tác dụng. Tần A Hương tới. Nhìn thấy Dương A Hương đi vào, Diêm tiên sinh mỉm cười nói. Tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Chu tiên sinh, là khách quý của ta. Lần này đâu ta muốn nhờ A Hương ngươi một sự kiện, hai ngày này giúp ta chiêu đãi một chút Chu tiên sinh, mang theo bọn hắn tại Bangkok thật tốt chơi một chút, đừng lo lắng. Tiệm của ngươi hai ngày này đóng cửa thiệt hại ta sẽ gấp bội đền bù ngươi chỉ cần đem Chu tiên sinh chiêu đãi tốt là được. Tốt Diêm tiên sinh. Dương A Hương vừa gật đầu đáp ứng, một bên quay đầu đi nhìn về phía Chu Diệp. Thật là đẹp trai nam nhân, ngươi tốt, ta gọi Dương A Hương, nguyên quán Triều Sán, ngươi kêu ta A Hương là được rồi. A Hương tiểu thư, hai ngày này liền làm phiền ngươi. Chu Diệp mỉm cười, gật đầu nói. Không biết A Hương tiểu thư đã ăn cơm chưa? Không bằng ngồi xuống ăn chung A, cái kia ta. Dường A Hương dám muốn nói chính mình ăn cơm rồi, lại bị Diêm lão đầu trực tiếp cắt đứt. Tốt, tất nhiên Chu tiên sinh nói như vậy, A Hương người ngồi xuống tới ăn chung A, vậy thì ngượng ngùng. Dường A Hương nghe được Diêm tiên sinh nói chuyện cũng liền không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Rất nhanh, Diêm tiên sinh thủ hạ liền chuyển tới một chương ghế trực tiếp đặt ở Katharina bên người. Riêng lớn 10 người bàn, chỉ tọa 6 người, không vị vẫn là có rất nhiều. Người tốt, ta gọi Katharina là Chu Diệp nữ nhân. Tạp nhanh Lina cười cùng A Hương chào hỏi. Người tốt xinh đẹp A, A Hương tiểu thư. Nơi nào, Katharina tiểu thư mới xinh đẹp đâu. A Hương cười khách khí nói. Hai chúng ta đều đẹp. Katharina nhưng không biết cái gì gọi là khách khí, nàng càng quen thuộc thẳng tới thẳng lui. Nàng nhìn thấy A Hương giống như trong lúc lơ đãng cuối cùng sẽ len lén liếc một mắt nam nhân nhà mình. Katharina trực tiếp ghé vào A Hương bên tai nói nhỏ. Nhà ta thân yêu soái khí A Hương lập tức bị nàng câu nói này cho nháo cái mặt đỏ ửng. Trong lòng giống như hươu con sông loạn đồng dạng, có loại trộm đồ bị người tóm gọn cảm giác, nàng cúi thấp xuống đầu nhỏ của mình ấp úng giải thích. Không có chuyện kia. Ai biết Katharina thế mà một tiếng kinh hô. Cái gì? Ngươi lại còn nói nhà ta thân yêu không đẹp trai. Nói ra dạng này nói láo, lương tâm của ngươi chẳng lẽ cũng không biết đau sao? Katharina câu này tuyệt đối không có đè thấp âm lượng, lập tức dẫn tới trên bàn người đều nhìn lại. A Hương có một loại muốn chui vào dưới đáy bàn xúc động. Đây đều là người nào a, ha ha, Katharina, đừng có lại đùa A Hương tiểu thư. Chu Diệp đương nhiên biết nhà mình nữ nhân cái kia giấu ở ngốc bạch ngọt dưới bề ngoài. Là thế nào một khỏa lòng dạ hiểm độc, hắn cười giúp A Hương giải vây nói. Gocchuyenaudio.com, không có việc gì, không có việc gì, Katharina cùng A Hương tiểu thư đùa thôi. Đám người lúc này mới chợt hiểu, đại gia cười hắc hắc tiếp tục bắt đầu nói chuyện phiếm. Mà một mực chú ý đến tình huống bên này Diêm lão đầu, nhưng có chút vui vẻ. Lấy hắn đối với Chu Diệp hiểu rõ, nếu như Chu Diệp đối với một cái nữ nhân nào đó không có hứng thú mà nói, chẳng muốn để ý chớ nói chi là sẽ giúp nhân gia giải vây giải thích. Rõ ràng, đây là Chu Diệp đúng A Hương có hảo cảm hiện tượng. Hắn không để cho cháu của mình cho Chu Diệp làm hướng dẫn du lịch, một cái là bởi vì Chu Diệp bên cạnh nữ quyến nhiều, không tiện, một nguyên nhân khác chính là hắn muốn cho Chu Diệp an bài một người đẹp. Không nói những cái khác, ít nhất về sau xảy ra đại vấn đề thời điểm, ít nhất Chu Diệp bên cạnh có thể có một cái chính mình nói được lời nói người. Nếu như Chu Diệp chướng mắt A Hương, Diêm lão đầu còn có khác sự bị tuyển hạng. Sống đến cái tuổi này lão đầu có thể đầu óc không có người trẻ tuổi chuyển nhanh. Nhưng mà cái kia sáo lộ tuyệt đối sâu nhường thế hệ tuổi trẻ nhìn mà than thở. Cho nên đều nói, lão hồ ly, hồ ly càng già càng rào hoạt. Cách chương.